Thần cấp anh hùng, chương 97, có thể thưởng một tòa thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thuộc tính của nữ thần rừng rậm, Đại Phi sau cơn chấn động ban đầu, đột nhiên ý thức được một chuyện không bình thường, không phải là năng lực mà là tin tức. Đầu tiên, đây là binh chủng không có trong tư liệu chính thức, hay còn gọi là binh chủng bí mật. Đương nhiên, so với binh chủng bí mật có sẵn, thì binh chủng do người chơi tự phát minh ra còn nhiều hơn. Nói tóm lại, hệ thống đã thưởng, tức là của ca. Bình thường tiên hoa cấp không không cần phải nói, không thể xuất trinh có nghĩa là đời này ca đừng hòng mang bọn họ đi, đoán chừng chỉ có thể lăn lộn xung quanh cái hồ hào quang này thôi. Nhưng nữ thần rừng rậm thì khác, nó không có thuộc tính không thể xuất trinh, có nghĩa là có thể theo ca nam chinh bắc chiến. Có thể mang ra khỏi bản đồ này, đây chính là ban thưởng của nhiệm vụ sử thi. Mà mấu chốt nhất là, điểm chỉ huy chỉ có không? Lính cấp 4 nhưng lại không điểm chỉ huy. Nghĩa là sao? Nghĩa là ca muốn mang bao nhiêu cũng được. Như vậy ca có thể mang bao nhiêu? Nếu như hủy diệt toàn bộ ổ sâu trong hồ có lẽ được khoảng 100 đứa, đây là một phần trong toàn bộ ban thưởng. Chỉ vậy thôi sao? Giả như chiến tranh tàn khốc kịch liệt ngủ với run hết thì sao? Hệ thống nhắc nhở chúc mừng bạn. Trại lính tiên hoa chữa trị xong, trước mắt có 20 tiên hoa, xin hỏi có chiêu mộ. Nhắc nhở người mới, lính cấp không ngoài dã ngoại không cần vàng. Hệ thống nhắc nhở khiến mạch suy nghĩ của Đại Phi thêm rõ ràng. Nếu như ca hoàn thành nhiệm vụ sử thi này, như vậy đám lính cấp không sẽ phải xử lý như nào? Hệ thống đã cho binh thì tuyệt đối không thu lại. Chỉ có một đáp án duy nhất, ban thưởng cuối cùng chính là chỗ này, tại hồ hào quang này. Ban thưởng một tòa thành. Chỉ có như vậy ca mới có chỗ để lính đúng không? Đúng, nhất định là thưởng thành. Nhiệm vụ sử thi đó. Không thưởng thành thưởng đất thưởng quan chức còn gọi là sử thi sao? Trăm ngàn năm qua có bao nhiêu chuyện đã xảy ra, nhưng có bao nhiêu thứ được ghi lại vào lịch sử. Có lẽ trên mặt đất đều bị NPC chiếm, không thể ban thưởng, nhưng trong lòng đất chắc là không có ai tranh nhỉ. Một tòa thành, ca sắp có thành rồi sao? Nghĩ đến đây Đại Phi kích động muốn lên đỉnh, người chơi có thành sẽ phải làm gì? Đơn giản, tường cao tích lương, xưng vương một cõi. Mà cái thành thị cô lập này có thể phát triển thứ gì? Làm sản xuất kinh thương thì thôi khỏi nghĩ, như vậy chỉ có tạo lính. Để tạo lính thì phải có miệng người, cái này lại càng không cần phải mơ. Không có ngựa một sừng, ma cây nốt, dân cư ở đây chỉ có tiên hoa, cũng có nghĩa là chỉ có thể sản xuất ra tiên hoa. Tiên hoa thông thường không thể mang đi, không có nhiều ý nghĩa, như vậy đặc trưng của tòa thành này hẳn là nữ thần rừng rậm. Đúng vậy, anh hùng có năng khiếu, thành thị cũng có đặc trưng. Thành xây trên quặng mỏ sẽ có đặc trưng thu được nhiều mỏ, xây trên đất màu mỡ thì đặc trưng là dầu lương thực, còn nếu xây thành ở nơi hoang vu thì sản lượng binh lính sẽ tăng lên, có đôi khi xuất hiện binh chủng bí mật. Một khi thành chủ có được binh chủng bí mật hoặc phát minh ra binh chủng kiểu mới, chuyện đầu tiên cần cân nhắc là khuếch trương loại quân này càng nhiều càng tốt. Dù sao hệ thống cho ra binh lính thông thường đều đã bị nghiên cứu nát nước nát cái rồi. Người chơi thông thường không có kỹ thuật cao, muốn thắng lợi ắt phải có kỳ binh. Ca có nữ thần rừng rậm, có mị hoàng, như vậy nên phối quân như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai binh chủng này đều là dạng dùng phép, tức là binh chủng chiến lược. Chiến lược có nghĩa là một kỹ năng lộn cái bàn. Bình thường lính cấp 4-5 của các tộc đều là binh chủng chiến lược, chúng có tác dụng chuyển tiếp giữa quân đội cấp thấp với cấp cao. Có thể nói, một tộc mạnh hay yếu, hoàn toàn phụ thuộc bởi tố chất binh chủng chiến lược. Càng sớm có chúng, chủng tộc càng mạnh. Lấy ví dụ tộc Inferno, 3 cấp đầu tiên không bắn xa, lính cấp 2 còn có quỷ mọc sừng thuộc diện rác rưởi trong rác rưởi, nhưng tộc địa ngục lại mạnh phi thường. Bên cạnh kỹ năng cửa địa ngục mang tính chiến lược cao, lính cấp 1 quỷ nhỏ của địa ngục với tài ăn cắp năng lượng cũng góp phần không nhỏ vào sức mạnh của Inferno. Không thể không nói, lính cấp 1 là binh chủng chiến lược quả nhiên hư cấu vãi cả xoài. Trái lại, tộc vong linh có binh chủng chiến lược là lich cấp 5, vừa phát triển lâu lại không có số lượng lớn, thành ra thực lực của Necroplis tự dưng bị giảm đi một đoạn. Xét đến cùng, là do bọn xác sống cấp 2 quá ngứa mắt, cho nên giai đoạn Open Beta có rất nhiều người chơi vong linh cố gắng thay đổi xác sống. Mà chính Marco cũng từng làm chuyện này đấy thôi. Đồng dạng, tộc vong linh cũng không có lính đánh xa lúc đầu. Cái gì, bộ xương cung thủ cấp 1 bắn xa ấy hả? Tuy chúng đúng là bắn xa thật, số lượng cũng rất nhiều, nhưng tỷ lệ chúng thấp đến không cách nào nhìn được. Điều này cũng hạn chế phần nào khả năng phát triển của nhân vật mới. Có điều tộc vong linh tuy nhiên có điểm yếu, nhưng số lượng khổng lồ, huống chi vong linh có 3 đơn vị biết bay, công thành cứ gọi là kinh hồn táng đởm. Như vậy tộc nào không có điểm yếu? Tộc tiên, đám pháp sư. Tiền hoa cấp không thôi bỏ qua, lính cấp 1 tộc tiên là kiếm sư rừng nhiệt đới cũng bỏ qua. Chủ yếu là lính cấp 2, cấp 3 đều là bắn xa, khởi điểm vô cùng đơn giản. Lính cấp 4 druid, cấp 5 ngựa một sừng đều là binh chủng chiến lực kiêm công lẫn thủ, sức mạnh đã nói quá nhiều rồi, à quên, druid đánh thường cũng là bắn xa. Lính cấp 6, cấp 7 mạnh mẽ cũng bỏ qua. Khuyết điểm duy nhất là chỉ có lính cấp 7 rồng xanh biết bay, khiến cho khả năng công thành kém đi rất nhiều. Vấn đề là tại sao phải công thành khi bạn có thể rỉa chết từ xa? Tóm lại, tộc tiên có 3 đơn vị đánh xa, 2 đơn vị chiến lược đem lại lợi thế tuyệt đối, đã được kiểm nghiệm trong thực chiến. Giai đoạn Open Beta có rất nhiều lãnh chúa khám phá ra binh chủng đặc thù đều là mô phỏng theo tộc tiên mà ra. Về phần học viện Pháp Sư chỉ có thể nói là bố láo. Lính cấp 1, 4, 7 đều đánh xa, lính cấp 2, cấp 5 biết bay, cấp 4, 5 thì là binh chủng chiến lược, lính cấp 2, cấp 3 kiêm luôn bia thịt kháng đánh kháng phép. Đặc biệt là Titan, không thể cản phá. Mà bây giờ Đại Phi có nữ thần rừng rậm và Mị Hoàng đều biết bay, đánh xa, lại là chiến lược kiêm thêm hình người cỡ nhỏ có thể đi thuyền, phối hợp nào? Còn phối hợp cái quần què, ca lại phá đảo thế giới ảo rồi chứ sao? Điểm yếu duy nhất là phòng ngự kém mà thôi. Hiện tại ca không cần phải xoắn suýt làm gì, ca tích góp 13 điểm thuộc tính cứ nhét hết vào thủ là được. Từ nay về sau ca cứ nhét hết điểm vào thuật phòng ngự. Còn tấn công, hãy để xe tên gào thét. Wa ha ha ha, sau khi nâng hết thuộc tính, Đại Phi giải quyết được một nỗi lo, ngửa mặt lên trời hận đời vô đối. Thế rồi hắn phát hiện ra trên bầu trời, tức là trên rễ cây cao nhất, có thứ gì đó đang di động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên radar thần trinh sát cho thấy một điểm đỏ lập lòe, cái gì vậy? Đại Phi giật mình, cách trương.